Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, Huyền Quỷ Thánh Tinh. Đây cũng là Huyền Quỷ Điện. Vô Cửu xông vào khe cửa, té nhào vào đất, chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, sau lưng cửa đá dĩ nhiên đóng chặt. Hắn không dám trì hoãn, nhảy dựng lên nhanh chân liền chạy, trong lúc vô tình, liên tiếp xuyên qua hai cái lỗ miệng, bỗng nhiên cảnh vật biến hóa, kinh ngạc sau khi, hắn chậm rãi thu lại bước chân, đây là một cái cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất hang động, sợ không có cao mấy chục trượng, mấy trăm trượng vương viên, trên dưới bốn phía bông tuyết lấp lóe. Dùng được lớn như vậy chỗ tại sáng như ban ngày, cũng khắp nơi có thể thấy được hàn băng chồng chất treo móc. Tựa như băng điêu ngọc triệt mà hình dạng bách quái, hoảng hốt ở giữa, phỏng như đưa thân vào bạch ngọc hang động đá vôi bên trong. Chính là một lần tàn sát bừa bãi âm phong cùng luồng khí lạnh. Cũng mất rồi, chỉ có nồng đậm xương trắng tại mờ mịt tràn ngập. Mà hơi lạnh thấu xương cũng không yếu bớt, ngược lại mãnh liệt mấy phần, mà lại thần thức, tu vi trệ tắc, làm người ta thần hồn run rẩy mà khổ không thể tả. Cái gì Huyền Quỷ Điện, rõ ràng một cái dưới mặt đất hàn băng hang động a, mà đã nhưng bị quỷ tộc coi là cấm địa, đồng thời giấu được như thế bí ẩn, về phần có gì huyền cơ, không ngại thuận đường xem xét một hai. Mấu chốt, trong đó có hay không đường ra đâu. Vừa lúc một khối cao mấy trượng hàn băng ngăn tại trước mặt. Hàn ý bước người, bốn phương đồng dạng chất đống lớn nhỏ không một hàn băng. Xa gần xen vào nhau, hình dạng khác nhau, tinh quang lấp lóe, cũng là có thể hùng vĩ. Vô Cửu ngưng tụ thần thức, ẩn ẩn phát giác trước mặt hàn băng bên trong có dấu cấm chế. Ân, quả nhiên nổi danh đường, ý đồ đi vòng mà qua, mà bất quá là dừng lại một chút, hai chân của hắn đã bị xương lạnh bao bọc, cũng kết rồi một tầng thật dày băng giáp, mà băng giáp còn tại lan tràn, giống như là muốn đem hắn ngay tại chỗ đúc kim loại đồng dạng. Hắn vội vận chuyển pháp lực, hai tay lòng bàn tay tuôn ra hỏa quang, trên dưới một hồi chợt vỗ. Dùng sức mở ra bước chân, răng rắc, tránh thoát đóng băng, thừa cơ hướng phía trước nhảy đi, vòng qua khối lớn hàn băng, lại là khối nhỏ hàn băng chặn đường, một mực chạy về phía khe hở chỗ, hơn thước dày xương lạnh bị bước chân cuốn lên lấy cuồn cuộn không ngừng. Mà từng khối hàn băng qua đi, càng nhiều hàn băng đối diện ngăn cản, tựa hồ đã mất đường có thể đi. Nguyên nơi chuyển cái vòng tròn, lại tiếp tục tìm kiếm mà đi, nhưng gặp vô số hàn băng bên trong, một đạo sương mù quấn quanh bóng người vội vã vội vàng. Giây lát, trước mắt rộng rãi sáng sủa, tựa hồ chạy tới hang động trong đó, đối diện bầy biển ra mấy chục trượng phương viên một mảng lớn đất trống. Vừa lúc sương lạnh hội tụ chỗ, lại để người đầy mắt mê mang mà hư thực khó lường. Vô Cửu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, liền muốn như vậy đi xuyên mà đi, nhưng lại có chút khẽ giật mình, lần nữa thả chậm bước chân, chỉ gặp xương lạnh hội tụ chỗ, lại nhô lên một tòa hơn trượng cao bệ đá. Bệ đá ngược lại cũng thôi, chỉ là kia trên bệ đá, loáng thoáng ngồi lấy hai đạo bóng người, Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, dậm chân tại chỗ, xoa xoa hai tay. Đánh lấy run rẩy, lần nữa ngưng thần quan sát, sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, chỉ coi xuất hiện ảo giác, như thế rét căm căm địa phương, vì sao lại có người đâu, dậm chân tại chỗ, là sợ đóng băng giam cầm, xoa xoa hai tay, bất cứ lúc nào đập đánh trên thân băng giáp, về phần đánh lấy run rẩy, còn phải nghĩ sao, lạnh a, mà bất quá trong nháy mắt. Hắn đã là trợn mắt hốc mồm, ánh mắt quét qua, trên bệ đá cái gì cũng không có, mà thần thức phía dưới, lại bày biện ra hai đạo bóng người, đúng là hai vị lão giả, một cái lão ông, thân mang áo bào trắng, một tái lão phụ nhân, thân mang áo đen, đều là đầy đầu tóc trắng, thấy không rõ khuôn mặt, cũng nhìn không ra tu vi, dường như hư ảo vậy tồn tại. Hết lần này tới lần khác lại thật sự rõ ràng, Vô Cửu dọa đến quay người muốn chạy, mà đối mặt bên ngoài hơn 10 trượng tầng tầng hàn băng, lại nhất thời không phân rõ được lai lịch, cũng không biết rõ có lẽ đi hướng phương nào. Bối rối sau khi, hắn không chịu được quay đầu thoáng nhìn, kia hai vị lão nhân, vẫn đối lập mà ngồi, cũng tay nâng tay rơi, giống như là tại nói chuyện với nhau. Không coi ai ra gì vậy bộ dáng. A, hẳn là gặp được hai cái mù lòa. Không biết không hiểu người ngoài đến. Vô Cửu âm thầm ngạc nhiên. Thoáng chần chờ. Thêm can đảm một chút tử. Quay người chạy lấy bệ đá đi đến. Hắn rón rén. Không dám làm ra nửa chút động tĩnh. Sau một lát. Đến rồi phụ cận. Xuyên thấu qua xương lạnh nhìn lại. Bệ đá bốn phía còn quấn một vòng bậc thang. Hắn đạp lấy bậc thang, từng bước một đến rồi trên bệ đá. Tự cho là nhiều quà thì không bị trách, chợt tức chắp lên hai tay mà khom người thi lễ. Ngoặc kép, hắn châm trước từ nói, liền muốn lên tiếng, ánh mắt thoáng nhìn, lại cứ thế tại nguyên nơi. Bệ đá có lấy ba trượng phương viên, trong đó trưng bày một cái ba thước nhiều dài, hơn một thước rộng, cao hơn một thước bàn thờ, hoặc bàn đá, mà bàn đá trên lại khắc lấy dấu vết, lẫn nhau ngang dọc giao thoa, phỏng như lưới đánh cá, nhưng lại sợi ngang sợi dọc có thứ tự, pháp luật xâm nhiên, mà hai vị lão giả, khoanh chân ngồi tại hai bên, riêng phần mình cầm trong tay trắng đen ngọc thạch, giống như là đánh cờ quân cờ. Cũng đưa tay chỉ điểm mà chậm rãi lên tiếng, tìm đạo giả. Không tính toán sang sớm tịch, tâm thành, thì Văn Bình dấu nói, cực âm người, cực dương vậy, âm dương ở giữa, sinh sát vô số, a, đánh cờ đâu, kia trắng đen cục đá, giống như là quân cờ, sợi ngang sợi dọc tung hoành bàn đá, há không chính là một chương bàn cờ. Thần Châu hiếu hùng đô thành, trên đến cung điện, cho tới ngói xá, đều là yêu thích đánh cờ chi thuật, mà cái này vậy trắng đen nơi tay, ngồi mà luận đạo người lại nghe cũng không nghe đến. Vô Cửu giật mình sau khi, lại ngờ vực vô căn cứ không thôi, lần nữa ngưng thần dò xét hai vị lão giả, lại còn là thấy không rõ khuôn mặt, đã thấy hai người lời nói cổ quái. Đàm đạo ở giữa, tay nâng tử rơi, bạch ngọc bàn đá đột nhiên tia sáng chớp động, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, bận rộn lo lắng trừng lớn hai mắt, chỉ gặp nho nhỏ bạch ngọc bàn đá trên, theo lấy tia sáng chớp động, bỗng nhiên bày biện ra một mảnh vùng quê cảnh tượng, cũng có vô số binh sĩ tại giao đấu chém giết, áo trắng bạch giáp người, phóng ngựa dương cung. Cầm thương giơ kiếm, thẳng tiến không lùi, mà áo đen hắc giáp người, không sợ sinh tử, dũng mãnh dị thường, liều mạng chống cự, trong lúc nhất thời, tấc vuông địa phương, kêu giết chấn thiên, máu tanh tràn ngập, hoặc là huyễn cảnh, nhưng lại cực kỳ chân thực, mắt thấy đen phương bại cục đã định, lăng không, ba ba, lại là mấy hạt quân cờ rơi xuống. Quang mang lấp lóe bên trong, cảnh vật biến hóa, đen phương vậy mà thay đổi xu hướng suy tàn, quy hô phản công, chợt tức đã là binh lâm thành hạ, phi tiễn như mưa, mệnh như cỏ rác, che già măng mọc, sinh tử ngoài đoạt, Vô Cửu đứng tại trên bệ đá, cách hai vị lão giả bất quá xa hơn trường, nhìn trợn mắt hốc mồm, không chịu được huyết mạch sôi sục. Hắn là đem cửa về sau, cũng từng làm qua tướng quân mà viễn chinh biên quan, chợt vừa thấy được kia sinh động như thật, mà lại rốt cuộc cực kỳ quen thuộc giết chóc cảnh tượng. Lập tức liền như đưa thân trong đó, giống như hắn chính là một phương tướng lĩnh, vì sinh tử mà liều mạng giết, vì thắng bại mà dục huyết phấn chiến, mà đang lúc hắn hai mắt đỏ lên, sát cơ khó đè nén thời khắc, đã thấy hai vị lão giả phất tay áo cuốn một cái, riêng phần mình giải xuống một cái quân cờ, còn tại đánh nhau kịch liệt sinh sát ván cờ, đột nhiên giữa đã là tan thành mây khói. Ha ha, càn khôn như kỳ, âm dương có đạo, sinh tử đánh cờ, không đến vì thắng, người ở trong thiên địa, làm sao từ thoát khỏi, sinh tử vô cữu, nhất niệm theo ta, cho nên, quỷ vậy, người vậy, thần vậy, tiên vậy, tu tới cực chỗ, huyền âm huyền dương cũng thế. Hai vị lão giả y nguyên khuôn mặt không rõ, mà cổ quái, tối nghĩa, mà lại không có chút nào tức giận lời nói bên trong, nhưng lại lộ ra không hiểu huyền cơ. Đúng tại lúc này, có người gầm thét, tiểu tặc, cút cho ta dưới thánh đàn. Vô cữu thì là xử tại trên bệ đá. Yên lặng thất thần, hai vị lão giả, lời nói huyền diệu a, càn khôn một lồng thống, nhân sinh như kỳ cục, dù có sinh tử ngoài đoạt, vậy cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói, lại không quan hệ được mất thắng bại, vậy không quan hệ ai đối ai sai, có thể khám phá mê mang mà thoát khỏi người, chính là cao thủ, mà người ở trong thiên địa, lại như thế nào thoát khỏi, hoặc chính như nói tới, duy nhất niệm theo ta, không nói đến thần tiên quỷ quái, đắc đạo người tự tại, vô cữu còn từ như có chỗ nghĩ, đột nhiên bị đột nhiên xuất hiện tiếng giống giật nảy mình. Hắn vội muốn xoay đầu nhìn lại, lại cái cổ cứng đờ, quay người chạy trốn, càng là cứng tại nguyên nơi mà không thể động đậy. Xem cờ thời khác, bất chi bất giác đã bị xương lạnh bao bọc, phát giác thời điểm, toàn thân trên dưới bọc tầng thật dày băng giáp, giống cùng bệ đá đúc kim loại một thể, bối rối phía dưới vậy mà khó mà tránh thoát. Trời ạ, nhất thời si mê, quên rồi dậm chân tại chỗ, không bị đông cứng mới là lạ chứ, mà quỷ xích cùng quỷ khâu đến thật là đúng lúc, mặc dù không thể xoay đầu, mà thần thức thấy rõ ràng, hai vị lão quỷ cùng hơn 10 vị quỷ tộc cao thủ lần lượt xuất hiện. Ngay tại 20-30 trượng bên ngoài, vô cứu vừa sợ vừa hối hận, hai mắt trực chuyển, không ngờ liền đang tiếng gào vang lên nháy mắt, ngồi ngay ngắn hai vị lão giả đột nhiên biến mất, đã thấy một đen một trắng hai đạo quang mang tại giao nhau xoay quanh. Chợt tức rơi vào bàn đá phía trên, lại hóa thành một cái nắm đấm lớn nhỏ trong suốt viên châu. Vẫn trắng đen lấp lóe mà uy thế khó lường, mà bàn đá trên sợi ngang sợi dọc vết khắc cùng quân cờ. Trong nháy mắt mơ hồ, cũng có quỷ dị khí cơ dần dần rút ra mà đi. Dùng được kia trắng đen hạt châu tăng thêm mấy phần quỷ dị. Quỷ ích, quỷ yêu chờ quỷ tộc cao nhân, đã vọt tới bệ đá, hoặc thánh đàn phía dưới, đều là phát giác dị thường mà ngạc nhiên ngừng bước. A, huyền quỷ chi linh hiện hình, như thế nào là hai người? Huyền quỷ thánh tinh, chính là cực âm chỗ hóa. Ở đây cực hàn địa phương thu nạp vạn năm, âm cực về dương, cho nên tu tới linh tính, cũng hiện ra phân thân, vì lưỡng cực hỗn nguyên hiện ra. Lưỡng cực hỗn nguyên, ha ha. Huyền quỷ thánh tinh chính là trời sinh đất nuôi, bây giờ đã xu thế đại thành, chỉ cần thu nạp trong đó huyền âm huyền dương chi khí, lập mà phi tiên, hoặc tu tới thiên tiên, cũng không khó chuyện, chẳng lẽ không phải nói là, Vu lão bên ngoài, ta quỷ hiệu lại sẽ tăng thêm nhiều vị thiên tiên, nếu thật như thế, Ngọc Thần Điện không phải sợ quá thay, mà kia tiểu tặc. Hừ, huyền quỷ điện chính là thiên hạ chí âm chí hàn địa phương. Chính là người ta cũng khó có thể tự nhiên. Tiểu tặc hắn tu vi không tốt, đổi lại người bên ngoài, sớm đã đông kết thần hồn mà chết, bây giờ lại không thể động đậy, kéo dài hơi tàn mà thôi. Cái kia trắng đen lấp lóe hạt châu, chính là quỷ tộc dựa vào sinh tồn chí bảo, vô luận là quỷ xích, quỷ khiêu, hoặc đông đảo quỷ vu đều là lo lắng huyền quỷ thánh tinh an nguy. Vừa thấy huyền quỷ hiển linh mà lại xâm nhập nơi này, tặc nhân đã bị đông cứng. Riêng phần mình lập tức yên lòng, lẫn nhau tự thuật cảm khái không thôi, mà quỷ xích lại không dám lãnh đạm, vùng tay áo hất lên, sau đó hướng về phía thánh đàn khom người cúi đầu. Tại mọi người chú mục dưới, đạp lấy xương lạnh mà chậm rãi đi rồi đã qua, đã làm quỷ tộc thánh đàn liền gánh chịu lấy rất nhiều mộng tưởng cùng vinh quang. Cho dù hắn thân là Vu lão chí tôn, hắn vậy trong lòng còn có đầy đủ kính ý. Bất quá hắn lúc này muốn tự tay giết rồi tặc nhân, lấy bảo đảm huyền quỷ thánh tinh tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ai ngờ hắn vừa mới đạp vào bậc thang, liền nghe răng rắc một tiếng, mọi người ở đây đều là nín hơi ngưng thần. Lớn như vậy sơn động, dị thường yên tĩnh, mà càng yên tĩnh, tiếng vang càng kinh tâm động phách. Chỉ gặp thánh đàn trên tặc nhân sớm đã thành rồi băng trụ, lại đột nhiên khẽ chấn động, lập tức hàn băng vỡ toang mà từ bên trong lộ ra hai cái mang theo hỏa quang bàn tay. Mà bất quá nháy mắt, hai bàn tay trên dưới chợt vỗ, đột nhiên giữa khối băng vẩy ra, lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc bày biện ra đến. Quỷ xích vẻn vẹn thân hình dừng lại, liền đã phát giác không ổn. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, đột nhiên hướng lên phóng đi, mà cái kia vừa mới thoát khỏi hàn băng trói buộc bóng người lại phi thân nhào về phía bàn đá. Quỷ xích kinh hãi, ngươi dám? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?